Từng câu từng chữ, nói đến mức ba anh em nhà họ Cảnh, ai cũng không dám mở miệng. Ân Thiên Thiên nhìn Vi Gia Huệ, không nhịn được mà bước tới, cẩn thận đưa tay vỗ khẽ, an ủi bà ta. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Con đảm bảo sau này sẽ là không chọc tức mẹ, giận nữa, có được không ạ? Chỉ cần cô có thể ở lại nhà họ Cảnh, cho dù chịu đựng tủi nhục, cô cũng thấy không sao cả. Nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Đế Uy cắn chặt môi của mình, không nói nên lời. Nếu như lúc bình thường, Vi Gia Huệ có lẽ sẽ buông xuống được, nhưng người an ủi bà ta lại là Ân Thiên Thiên. Bà ta đột nhiên không nhịn được, giơ tay đẩy mạnh Ân Thiên Thiên ra, thấy cô lảo đảo bước tới, đứng vững vàng, một lúc lâu sau rốt cuộc không nhịn được mà nói ra. Ân Thiên Thiên, cô không thể ly hôn với Liêm Uy sao? Tôi cầu xin cô ly hôn với nó đi, có được không? Vừa dứt lời, cả người Ân Thiên Thiên như dại ra, hoàn toàn không biết ra làm sao cả. Cảnh Nhất Uy lo lắng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Vi Gia Huệ rốt cuộc lại nhanh hơn một bước nói: Ân Thiên Thiên, cô rốt cuộc có biết hay không? Chính bởi vì cô, một đám bác sĩ của nhà họ Đổng, hy vọng duy nhất bây giờ của Cảnh Liêm Uy, toàn bộ đều không đồng ý đến nhà họ Cảnh. Nhà chúng tôi bây giờ đau khổ như vậy, chật vật như vậy, đều là bởi vì cô, bởi vì mình ư? Ba chữ nặng nề này đập vào trái tim của Ân Thiên Thiên, gần như là khiến cô không ổn định cơ thể của chính mình nữa, đầu óc càng là một mảng trống rỗng. Chuyện lớn như vậy sao có thể đổ lên đầu cô chứ? Khóe mắt cay cay nhưng Ân Thiên Thiên vẫn là quật cường, không khóc, chỉ đứng yên tại chỗ như một đứa trẻ bị lạc đường, không biết xoay sở như thế nào nên cứ mãi nhìn về phía trước. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Cảnh Đêm Uy hét lên rồi bước tới định ôm lấy Ân Thiên Thiên, nhưng nửa đường lại bị Vi Gia Huệ chặn lại, kéo mạnh anh sang một bên, không cho anh lại gần cô. Mẹ! Vi Gia Huệ nhìn con trai không kìm được mà rơi nước mắt. Lần này nước mắt đến một cách tự nhiên, bình thản, làm những người có mặt bị lay động mạnh. Cảnh Liêm Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc cũng vô thức đưa tay ra giữ Cảnh Liêm Uy lại. Trong nháy mắt, tình hình liền trở nên khó xử. Cánh tay của Ân Thiên Thiên vẫn là còn đang quấn băng, chân cũng bị quấn băng, thậm chí là cả bàn chân cũng bị băng bó. Cô bị thương khắp người, đứng ở tại chỗ, bên cạnh không có lấy một người đỡ cô, cơ thể run run, không chút hơi ấm. Phía đối diện của cô là những người được coi là người nhà. Người nhà nhà họ Cảnh đều đứng đối diện với cô, giống như hai bên đang ở thế đối lập nhau. Ân Thiên Thiên nhìn họ với ánh mắt nhòe lệ, khóe môi mấp máy hồi lâu vẫn là không nói ra lời. Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên, nước mắt vẫn là còn rơi trên má, nhưng lúc này đây dường như bà đã phục hồi lại tâm trạng, nhìn cô nói: Ân Thiên Thiên, cô hãy buông tay và ly hôn với Liêm Uy đi. Nghe câu này, môi của Ân Thiên Thiên khẽ run nhẹ nhẹ, nước mắt lan dài. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì mà tất cả mọi người đều muốn cô phải ly hôn với cả Cảnh Liêm Uy? Rốt cuộc là cô đã làm sai điều gì? Tại sao lại không thể ở bên cạnh anh ấy? Vì sao? Vì sao vậy chứ? Ân Thiên Thiên bật khóc chất vấn. Cô vô thức lùi về phía sau, mãi cho đến khi chạm phải cạnh giường, không còn đường lui nữa, cô mới nhìn thẳng vào những người nhà họ Cảnh, gằn từng tiếng hỏi. Vì sao? Vì sao cứ nhất định phải bắt con ly hôn anh ấy? Chúng con làm sai cái gì mà nhất định phải ly hôn chứ? Vì cái gì? Con cam đoan. Con cam đoan sau này con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Con cam đoan sẽ là không khiến cho cả nhà phải nhọc lòng. Con cũng cam đoan mình sẽ nỗ lực học tập. Còn không được hay sao? Không thể hay sao? Ân Thiên Thiên òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa nhìn những người trước mặt, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cảnh Liêm Uy nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên thì đau lòng vô cùng, cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp để đến bên cạnh cô. Anh ấy khống chế, khẽ rống lên: Không ly hôn, không ly hôn, Thiên, chúng ta sẽ không ly hôn. Em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy dưới ánh mắt giàn giụa nước mắt. Anh bị Cảnh Liêm Bình giữ chặt nên không cách nào giãy giụa. Rõ ràng trong ánh mắt ấy ngập tràn tình yêu dành cho cô. Rõ ràng anh vẫn là vô thức che chở cho cô như ngày nào. Nhưng tại sao cứ nhất định phải ly hôn chứ? Mẹ nhìn đi, hãy nhìn đi. Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa cố gắng nhích từng bước một về phía trước, chỉ tay vào Cảnh Liêm Uy và nói với Vi Gia Huệ: Mẹ xem, anh ấy cũng không muốn ly hôn con, thì tại sao cứ buộc chúng con phải ly hôn chứ? Chúng con vẫn là yêu nhau, chúng con không muốn rời xa nhau, tại sao cứ phải ly hôn chứ? Cô không hiểu, không hiểu, tại sao cứ phải ly hôn mới được? Ân Thiên Thiên lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt không cách nào ngăn được, cứ thế chảy ra. Cô nức nở nói: Con không hiểu, không hiểu vì sao thái độ của mọi người đối với con lại đột nhiên thay đổi. Anh và chị dần dần xa cách con. Còn mẹ, tuy trước kia không thân thiết với con, nhưng từ trước đến nay cũng không làm khó dễ cho con. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy? Ân Thiên Thiên nhìn Vi Gia Huệ, cất giọng hỏi. Cô thật sự không hiểu, chẳng lẽ chỉ là vì muốn con và Liêm Uy ly hôn sao? Đúng vậy, chính là muốn để cho cô và Liêm Uy ly hôn. Ân Thiên Thiên vừa hỏi xong, Vi Gia Huệ liền đưa ra một câu khẳng định, ánh mắt kiên định nhìn cô nói. Ân Thiên Thiên, trước khi cô cản đường con trai tôi, thì thật ra tôi không hề ghét cô chút nào. Nhưng mà sau khi cô ngáng chân nó, tôi ghét nhất cô. Trên đời này chẳng có người mẹ nào lại thích một cô con dâu như cô. Nếu không có cô thì có lẽ Liêm Uy đã khỏi bệnh rồi. Nếu không có cô thì có lẽ những mầm mống tiềm ẩn của nó đã chẳng bộc phát. Mặt của Ân Thiên Thiên đẫm lệ, cô nhìn Vi Gia Huệ nói không nên lời. Nhưng mà khi nhìn cảnh Liêm Uy thì cô mất hết cảm giác. Nhà họ Cảnh có mầm mống di truyền từ bên trong, nhưng nguyên nhân thật sự gây ra sự bộc phát của cảnh Liêm Uy là cô. Nếu không phải do cô lặng lẽ bỏ đi, nếu cô không bạt vô âm tín suốt 5 năm trời, thì có lẽ nó sẽ không như vậy. Mà hiện tại, cũng bởi vì cô mà nhà họ Đồng không chịu cho nhà họ Cảnh mượn bác sĩ. Vi Gia Huệ khẽ nói, bà biết không công bằng khi mà đổ hết trách nhiệm lên đầu của Ân Thiên Thiên, nhưng thứ lỗi cho bà, hiện tại bà chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Cô có biết không, nhà họ Đồng đã là nói thế nào với nhà họ Cảnh chúng tôi không? Chỉ cần cô cùng với Cảnh Liêm Uy ly hôn, chỉ cần cô cưới Đồng Khánh thì nhà bọn họ sẽ là ngay lập tức gửi bác sĩ đến nhà chúng tôi. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên cơ hồ đã khóc mềm cả người rồi, nhưng giọt lệ chẳng khác nào nước lũ, cứ tuôn trào, không có ngừng như vậy. Cô cố gắng nhìn rõ mặt của Cảnh Liêm Uy, nhưng bất luận thế nào, đi chăng nữa thì cũng nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ và cũng không thể nhìn rõ được cái vẻ mặt quan tâm của anh ấy nữa. Sẽ không đâu, sẽ không như vậy đâu. Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa phủ nhận, cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Sẽ không như vậy đâu, sẽ không. Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên rồi nói tiếp. Ân Thiên Thiên, nếu là người khác, khi mà Cảnh Liêm Uy sinh bệnh, cô thể hiện lập trường như vậy thì bất cứ ai cũng đều thích cô. Nhưng xin lỗi, ở nhà họ Cảnh, chúng ta chỉ thấy càng ngày càng ghét cô. Đơn giản là vì cô chính là nguyên nhân duy nhất gây trở ngại cho việc chữa bệnh cho Cảnh Liêm Uy. Không, đừng mà, đừng như vậy mà. Ân Thiên Thiên càng khóc dữ dội hơn, khiến cho cô không thể nhìn rõ người đứng ở trước mặt nữa. Vì cái gì? Là vì cái gì chứ? Con không muốn ly hôn, không muốn rời khỏi nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên vừa khóc, vừa lùi về phía sau, nhưng cuối cùng cô lại chạm phải thành giường, chới với và té mạnh xuống giường. Cô ngã vật lên trên giường gào khóc. Tiếng khóc của cô chạm đến đáy lòng của người khác, khiến mọi người đau lòng, xót xa. Đừng mà! Ân Thiên Thiên siết chặt ga trải giường, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không chấp nhận được lý do này. Chẳng phải anh đã nói, không phải là tại cô sao? Tại sao chuyện giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng lại cứ phải đổ lên đầu cô cơ chứ? Cô đã lập gia đình rồi, tại sao không chịu buông tha cho cô? Suy nghĩ trong cô lúc này vô cùng rối rắm, Ân Thiên Thiên không cách nào chấp nhận được. Vi Gia Huệ nhìn Ân Thiên Thiên rồi tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói. Ân Thiên Thiên, nếu chuyện đã đến nước này rồi, thì bất luận cô có đồng ý hay không, thì cũng phải ly hôn. Tôi cũng sẽ bắt đầu thu xếp chuyện ly hôn giữa cô và Cảnh Liêm Uy. Cô không thích hợp làm dâu nhà họ Cảnh. Vi Gia Huệ nói vậy, Ân Thiên Thiên hoàn toàn suy sụp. Cô phẫn nộ quay sang lớn tiếng chất vấn Vi Gia Huệ. Tại sao? Tại sao là tôi? Không phải là tôi đã lập gia đình rồi sao? Chẳng phải tôi còn sinh ra Cảnh Nhan Hy rồi ư? Tôi là con dâu nhà họ Cảnh mà. Tại sao cứ nhất định phải đối phó với tôi chứ? Tôi không yêu Đồng Khánh. Tôi không có quan hệ gì với nhà họ Đồng hết. Tại sao cứ phải kéo tôi xuống nước chứ? Tại sao? Ân Thiên Thiên khóc muốn nghẹt thở. Trách nhiệm nặng nề nhất mà cô sợ nhất rốt cuộc vẫn là đè xuống vai cô. Ân Thiên Thiên cố gắng chống người, ngồi thẳng dậy, nhìn Vi Gia Huệ nói. Tôi sẽ không ly hôn. Tôi nhất định sẽ là không ly hôn. Các người không thể ép chúng tôi ly hôn. Không thể. Vậy thì, đối mặt với một Ân Thiên Thiên cơ hồ đã là suy sụp, Vi Gia Huệ chỉ biết nhắm mắt thở dài. Nhưng sau cùng bà vẫn mở mắt và kiên định hỏi. Cô là muốn thấy Liêm Uy bị bệnh tật tra tấn đến khi chết mới hài lòng sao? Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy đã khiến cho Ân Thiên Thiên im bặt. Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nhìn cảnh Liêm Uy đang đứng ở thật xa. Một lúc lâu vẫn là không nói lời nào, chỉ có một đôi mắt là ngập tràn đau thương. Đúng vậy, lẽ nào cô muốn nhìn thấy anh chết? Muốn nhìn thấy anh tự giết chính mình? Dương mắt nhìn tia hy vọng cuối cùng của anh bị cô bóp chết sao? Ân Thiên Thiên ngồi trên giường, thấy cảnh Liêm Uy giãy giụa muốn tiến lại gần mình, thấy đôi môi của anh đang mấp máy như thể đang mắng cảnh Liêm Bình, Và thấy cả tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô trong mắt anh, chỉ trong giây lát Ân Thiên Thiên liền thẫn thờ như một người mất hồn. Cho nên làm gì bây giờ? Không muốn ly hôn nhưng lại không thể không ly hôn. Cô chỉ muốn được ở cạnh anh, chỉ muốn được chăm sóc cho anh mà thôi. Tại sao lại khó đến như vậy? Thậm chí là cô còn nghĩ, nếu cuối cùng Cảnh Liêm Uy thật sự chết đi thì cô cũng sẽ đi theo anh. Tương tự việc, nếu cuối cùng cô bị Cảnh Liêm Uy giết chết thì anh ấy cũng sẽ là giết theo cô, không phải hay sao? Giao Cảnh Nhan Hy cho Lâm Vũ Văn thì cô chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cô chỉ còn lại một mình Cảnh Liêm Uy thôi. Nhưng ngay cả nguyện vọng hèn mọn đã được chết cùng anh, cô cũng không thực hiện được nữa. Những giọt nước mắt chết lặng chảy ra trong khóe mắt. Ân Thiên Thiên nhìn cảnh tượng im lặng trước mặt mà không nói nên lời. Vì Giao Huệ thấy cô cuối cùng cũng không nói gì nữa, liền bảo Cảnh Liêm Bình gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn. Lúc này mọi người mới đưa Cảnh Liêm Uy rời khỏi phòng ngủ. Cả phòng ngủ hỗn độn không nỡ nhìn. Ân Thiên Thiên nằm xuống giường khóc lóc vật vã, nhưng mặc cho cô khóc thế nào đi chăng nữa cũng không làm nguôi ngoai được những khổ đau đang chất chứa trong lòng cô. Những chiếc giường mà cô và Cảnh Liêm Uy cùng ngủ với nhau, nhìn những căn phòng mà bọn họ cùng ở, nhớ lại hết thảy những kỷ niệm đã từng xảy ra giữa bọn họ, Ân Thiên Thiên lại càng khóc đến tê tái con tim. Nhà họ Đồng, nhà họ Cảnh, Đồng Khánh, Cảnh Liêm Uy. Tại sao số mệnh của bọn họ lại trói buộc tất cả với nhau như vậy? Rốt cuộc tại sao anh ta lại cứ phải có được cô? Tại sao cứ phải phá hủy cuộc đời của cô chứ? Giờ khắc này, Ân Thiên Thiên đã hiểu được những thay đổi tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Và cho đến tận lúc này, khi mà chân tướng đã bại lộ, cô mới biết được lúc trước bị mọi người im lặng không nói ra sự thật vẫn là may mắn và hạnh phúc biết bao. Cô không muốn ly hôn, không muốn ly hôn, không muốn dù chỉ là một chút. Rầm, khoảnh khắc cửa phòng bị đá văng, cũng là lúc có một tiếng gọi quen thuộc cất lên. Cảnh Liêm Uy xông vào gọi tên cô, trên cổ tay còn có một lỗ kim đâm đang rỉ máu. Thiên Thiên. Dường như cùng lúc ấy, Ân Thiên Thiên liền đứng bật dậy, xông tới chỗ anh, nhào vào trong lòng anh khóc, muốn nghe đứt ruột gan. Cảnh Liêm Uy ôm lấy Ân Thiên Thiên thật chặt. Anh hôn lên mái tóc của cô, đầu cô, vai cô và trán cô, sau đó luôn miệng gọi Thiên Thiên, Thiên Thiên. Đối mặt với Cảnh Liêm Uy đã bị đưa đi và trở lại, Ân Thiên Thiên khóc trong hạnh phúc, nhưng sự thật vẫn là tàn khốc như vậy. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, lệ tuôn ào ào, cô tuyệt vọng ôm lấy anh, không muốn buông ra. Nhưng hai người ôm nhau chưa được mấy giây, thì đã có một nhóm người mặc áo blue trắng, cầm theo kim tiêm xông vào. Liên Mẫn đứng ở đằng sau lạnh lùng nhìn họ. Vi Gia Huệ cũng nhanh chân chạy tới và chỉ nhìn bọn họ rồi nói một câu: lập tức đưa cậu ba đi cho tôi. Lệnh vừa được đưa ra chẳng khác nào Ân Thiên Thiên cùng với Cảnh Liêm Uy sẽ là không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Trong phòng vang lên tiếng giãy giụa gào khóc. Ân Thiên Thiên ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy, hoàn toàn không để ý tới vết thương trên cánh tay của mình vẫn đang nhói đau vì xô xát với người khác. Cô ôm lấy cánh tay như ôm lấy chính sinh mệnh của mình không buông. Cảnh Liêm Uy cũng như cô, nhưng hai người bọn họ khỏe đến đâu, đi chăng nữa thì cũng không thể cưỡng lại được sức mạnh của 10 người y tá được. Cánh tay của hai người nhanh chóng bị tách ra, chỉ còn hai bàn tay cố với lấy nhau. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên gào khóc gọi tên anh, ánh mắt thất thần. Cảnh Liêm Uy cũng nhìn cô như vậy, anh nhíu chặt tay cô. Lần đầu tiên anh không sợ làm cô đau mà cứ sống chết giữ chặt tay cô. Cảnh Liêm Bình cùng với Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy cảnh tượng chỉ có thể quay đầu, hai mắt đỏ hoe. Bọn họ đã nghe lời của thầy Mộ Dung. Hiện tại, điều duy nhất có thể làm chính là khiến cho Ân Thiên Thiên cùng Cảnh Liêm Uy ly hôn, sau đó sang nhà họ Đồng để mà mượn bác sĩ. Nếu không, Cảnh Liêm Uy sẽ lập tức không còn trên đời này nữa. Dù nghĩ như vậy, nhưng mà khi thấy cảnh tượng tàn nhẫn của bọn họ, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Các người không thể làm như vậy được. Ân Thiên Thiên khóc lớn. Sự sống chết cô dường như chỉ còn lại mấy giây phút này mà thôi. Tôi không muốn rời đi, tôi không muốn ly hôn. Ân Thiên Thiên cứ gào khóc như vậy mà nhìn theo Cảnh Liêm Uy, nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Không đi, không ly hôn sao? Như vậy tức là cô sẽ giống như những lời Vi Gia Huệ nói, dương mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đi tìm cái chết. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn là tách nhau ra. Cảnh Liêm Uy bị người ta cưỡng chế mang đi. Hiện tại anh đã triệt để mất quyền quyết định rồi. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Vi Gia Huệ. Anh không còn tư cách để tra ra bất kỳ điều gì nữa. Ân Thiên Thiên bị các y tá xô ngã xuống giường. Khi mà quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Liêm Uy đâu nữa. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Mọi người nối đuôi nhau rồi lại nối đuôi nhau mà đi, cảnh tượng thê lương và ảm đạm biết bao. Ân Thiên Thiên khóc đến mụ người, nằm vật xuống giường, chỉ có nước mắt vẫn cứ chảy xuôi. Rốt cuộc, khi mà cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, Ân Thiên Thiên chỉ lắng nghe một chút rồi tiếp tục thất thần, bởi vì cô biết lúc này đây người vào không phải là Cảnh Liêm Uy. Khi mà Ân Thiên Tuấn nhận được điện thoại của Cảnh Liêm Bình cũng là lúc anh ta đang lái xe, trên đường còn có cả Hoa Kỳ. Nhưng mà dù vậy, anh ta vẫn bị tiếng khóc của Ân Thiên Thiên vang lên ở bên trong điện thoại của Cảnh Liêm Bình dọa sợ, suýt chút nữa là xảy ra tai nạn xe. Anh lập tức quay đầu, nhanh chóng chạy tới đây. Vừa tiến vào phòng ngủ, Ân Thiên Tuấn liền kinh ngạc khi nhìn thấy đống hỗn độn. Hoa Kỳ cũng đã bị dọa sợ, vội che miệng không nói được một lời. Sau đó cô tiến vào bên trong và nhìn Ân Thiên Thiên đang nằm ở trên giường, như thể đã mất đi sinh mệnh. Đây không phải là lần đầu Hoa Kỳ gặp Ân Thiên Thiên, nhưng lại là lần đầu tiên cô thấy Ân Thiên Thiên suy sụp như vậy. Cô còn mặc áo ngủ, trên người nơi nơi đều là được băng bó, lớp vải gạc ở trên cánh tay, cùng với bàn chân đều lộ ra vết máu mờ mờ. Nhưng cô vẫn là cứ nằm ở đó, như thể không biết điều gì đang diễn ra ở xung quanh, chẳng khác nào một con búp bê, không còn có chút sức sống. Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn mấp máy đôi môi, anh ta hoàn toàn không thể tin được người ở trước mặt mình là Ân Thiên Thiên. Anh cẩn thận vươn tay chạm vào cô thì cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương trên thân thể của cô. Anh giật mình và theo bản năng lập tức cởi áo khoác của mình bọc lấy cô, sau đó ôm chặt lấy cô vào lòng. Thiên Thiên, Thiên Thiên, là anh trai của em đây. Hoa Kỳ nhìn mọi thứ trong căn phòng, trong mắt cô ấy đều là sự đồng cảm. Cô ấy không biết Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi nhìn hiện trường cũng đủ biết đó là chuyện rất nghiêm trọng, nên cô mới chỉ im lặng đứng bên cạnh chứ không quấy rầy hai người. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ân Thiên Thiên chậm rãi dịch chuyển ánh mắt nhìn Ân Thiên Tuấn nói, anh. Ừ, anh đây, là anh đây. Thiên Thiên, em đừng làm anh sợ, đừng dọa anh mà. Ân Thiên Tuấn cực kỳ sợ hãi, hiện tại Ân Thiên Thiên giống như đã gặp phải chuyện tàn nhẫn nhất ở trên đời vậy. Trong trí nhớ của anh, cứ như chuyện kinh hoàng cô bị dâm ô năm 17 tuổi xảy ra. Anh ôm chặt lấy cô rồi đưa tay xoa dịu cánh tay lành lặn còn lại của cô mà nói, là anh đây, là anh trai của em đây. Thiên Thiên, Thiên Thiên, ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi, anh sẽ là ở đây cùng em, có anh ở đây rồi. Anh. Ân Thiên Thiên thì thào gọi giống như người mất trí nhớ. Mãi cho đến khi cơ thể của cô ấm hơn được một chút, mãi cho đến khi khôi phục lại cảm xúc của Ân Thiên Thiên, mới rúc vào lòng Ân Thiên Tuấn khóc gọi, anh ơi, anh. Ân Thiên Tuấn đau lòng ôm chặt cô vào lòng, tim anh như quặn thắt từng cơn. Thiên Thiên, không phải sợ, không sao rồi nữa em. Anh đưa em về nhà nhé. Anh sẽ là đưa em về nhà. Ân Thiên Tuấn thủ thỉ xong thì vội vàng sửa sang lại quần áo cho Ân Thiên Thiên, sau đó bao bọc cho cô kỹ càng trong áo khoác của mình rồi bế cô lên nói, chúng ta về nhà thôi, không sợ nữa. Ân Thiên Thiên vừa tựa vào ngực của Ân Thiên Tuấn và khóc càng dữ hơn. Cô không hề phản kháng, cũng không hề giãy giụa trước hai chữ về nhà. Ân Thiên Tuấn bồng cô đứng dậy và đi ra khỏi cửa phòng. Bước chân của anh mạnh mẽ và kiên định, nhưng mà sắc mặt cô lại vô cùng nặng nề. Dù cho gặp bất kỳ ai trong nhà họ Cảnh thì cũng sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt căm hận. Hoa Kỳ vội vàng đi theo phía sau. Cô ấy nhíu mày, cẩn thận quan sát tình huống ở trong nhà. Từ trên lầu đi xuống, căn phòng khách không một bóng người. Khi mà đến lúc này, có lẽ là bởi vì nghe tin anh của Ân Thiên Thiên tới nên là tập trung rất nhiều người. Ngoại trừ Cảnh Nguyên Phước đã đi làm từ lúc sáng ra thì ai cũng có mặt. Cảnh Liêm Bình nhíu mày áy náy mà nhìn anh không nói một lời. Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Ân Thiên Thiên như vậy thì không thể mà không che miệng, không dám hó hé một lời. Vi Gia Huệ hơi ngẩng đầu lên, tiến về phía trước tựa hồ muốn cùng Ân Thiên Tuấn nói điều gì. Nhưng không ngờ một người luôn tỏ ra lịch sự như Ân Thiên Tuấn lúc này lại lướt qua mặt Vi Gia Huệ mà đi như thể đã không nhìn thấy bà ta. Không thấy ư? Thật ra đó là sự coi thường. Vi Gia Huệ sững sờ đứng im tại chỗ một lúc lâu, vẫn là chưa hoàn hồn, nhưng Ân Thiên Tuấn lại hoàn toàn không để ý đến. Bất cứ người nào làm tổn thương em gái của anh ta đều sẽ là không khách sáo, bất luận là ai đi nữa. Ân Thiên Thiên đang nằm ở trong lòng nhưng vẫn là khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Tuy nhiên, cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thấy bóng dáng của người đàn ông ấy. Còn những người ở đây thì hiện tại cô không muốn nhìn thấy ai cả. Ân Thiên Tuấn bất chợt dừng bước và đứng ở trước mặt tất cả mọi người nhà họ Cảnh hùng hồn nói, Nhà họ Cảnh các người dù cũng là danh môn vọng tộc, tốt đẹp gì cũng là một gia đình gia giáo, nhưng lại ức hiếp một cô con gái yếu đuối. Tôi sẽ chống mắt lên xem nhà các người có thể đi được đến đâu. Dứt lời, Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên đi thẳng một lèo ra xe, khởi động xe lái đi, bỏ lại đám người câm như hến, sắc mặt nặng nề ở phía sau. Nhà họ Cảnh, ngay từ đầu anh ta đã biết nhà họ là một cái đầm sâu không thấy đáy, cho nên anh đã không muốn Ân Thiên Thiên gả vào nhà họ Cảnh. Ban đầu anh ta cứ tưởng Cảnh Liêm Uy sẽ là bảo vệ cô, nhưng thật không ngờ Cảnh Liêm Uy cũng sẽ có ngày bất lực như vậy. Trên đường về nhà, Hoa Kỳ lái xe, còn Ân Thiên Tuấn ngồi ở ghế sau, dịu dàng trấn an em gái mình, dọc đường không nói một lời. Tại nhà họ Ân, khi mà xe của Ân Thiên Tuấn dừng ở trước cổng, Hoa Kỳ đã nhìn thấy một ông lão đang đứng chờ ở trước cửa với ánh mắt nhìn lo lắng. Ông ấy nhìn Ân Thiên Thiên đang thẫn thờ nằm ở trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn qua kính chiếu hậu, rồi lanh lẹ bước xuống xe, một mình rời khỏi chỗ này. Ân Thiên Tuấn vừa ôm Ân Thiên Thiên xuống xe, Ân Bách Phú liền tiến lên đón. Khi mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên, có lẽ ông không để ý lắm, nhưng mà khi thấy Ân Thiên Thiên hoàn toàn không có phản ứng gì thì ngay lập tức chau mày nhăn mặt. Sao lại thế này? Sao lại biến thành như vậy? Nhìn thấy vết thương trên mặt của Ân Thiên Thiên, Ân Bách Phú tức giận hỏi, cơn giận ngút trời. Nhưng Ân Thiên Tuấn lại lắc đầu vội vàng ôm cô trở về phòng. Phòng của Ân Thiên Thiên ở nhà họ Ân vẫn là giữ được dáng vẻ trước kia. Nhờ có sự kiên trì của Ân Thiên Tuấn, cho dù là Ân Tinh có trở về cũng không có gì thay đổi. Ân Bách Phú vội vàng đuổi theo. Khi thấy con gái cuộn tròn nằm trên giường, hoàn toàn khép kín, thì tim ông đau thắt, không nói nên lời. Có lẽ là vì mất đi một đứa con gái nên hiện tại Ân Bách Phú rất xem trọng tình thân. Kể cả là Ân Tinh, chỉ cần cô ta không phạm phải sai lầm gì lớn thì ông đều sẽ tha thứ. Đồng thời cũng bắt đầu giáo dục bọn trẻ đàng hoàng. Dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Ân Thiên Thiên cứ cuộn mình nằm im bất động ở trên giường như vậy. Ân Bách Phú đưa tay chạm nhẹ vào bàn chân của cô. Ân Thiên Thiên không hề rụt chân lại. Ân Bách Phú mấp máy môi, vừa đau lòng vừa căm phẫn. Thằng ranh Cảnh Liêm Uy mà cũng dám ức hiếp con gái của ông. Lý Mẫn thấy tình hình như vậy thì vội vàng mang nước ấm và thuốc đến. Ân Thiên Tuấn ôm Ân Thiên Thiên vào trong lòng rồi bắt đầu nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô. Ân Bách Phú đứng ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, tay chắp ở sau lưng, thật lâu sau vẫn là không nói lời nào. Dù gì Ân Thiên Tuấn cũng là đàn ông, xử lý vết thương sao thuần thục bằng phụ nữ, nên là cuối cùng Lý Mẫn vẫn là không chịu nổi nữa mà thay anh ta xử lý vết thương cho cả Ân Thiên Thiên. Bộ dạng lúc này của bà giống như là người được chăm sóc, không phải là Ân Thiên Thiên mà là Ân Nhạc Vi đã chết. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên, Lý Mẫn lại bất giác nhớ đến Ân Nhạc Vi. Khóe mắt không kiềm được mà hơi ửng đỏ lên. Trước kia, ở nhà họ Hướng, chẳng phải Ân Nhạc Vi cũng bị mẹ chồng làm khó làm dễ mà sống không được yên sao? Hiện tại cô con gái còn lại của bà cũng bị y chang, sao lại không đau lòng cho được chứ? Bọn họ biết, khi mà Ân Nhạc Vi hấp hối, chính là Ân Thiên Thiên chạy đến nhà Đồng Khánh trên đôi giày cao gót, xin bác sĩ nhà họ Đồng đến cứu. Họ cũng biết thật ra Ân Thiên Thiên chưa từng khoanh tay đứng nhìn trước tình cảnh của Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi không còn nữa, hiện tại chỉ còn Ân Tinh và Ân Thiên Thiên, nên hai vợ chồng họ dường như đã tỉnh ngộ, có vẻ đã hoàn lương, đã trở nên có tình người, trở nên yêu quý các con. Thiên Thiên, mấy ngày này không được để vết thương nhiễm nước, biết không? Lý Mẫn khẽ dặn dò, lời nói dịu dàng trước nay chưa từng thấy. Ăn uống trong mấy ngày nay mẹ sẽ là chú ý, những thứ không được ăn thì phải kiêng, đừng để sau này để lại sẹo. Ân Thiên Thiên ngước đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn Liên Mẫn, nước mắt lại càng trào ra dữ dội hơn. Có lẽ là Thượng Đế cảm thấy đã tước đoạt của cô quá nhiều thứ nên mới muốn bù đắp cho cô chút gì đó vào lúc này. Rời khỏi phòng ngủ của Ân Thiên Thiên, Ân Bách Phú cùng với Lý Mẫn nhìn Ân Thiên Tuấn, rồi mọi người đều im lặng lặng lẽ ra khỏi phòng khách. Hôm nay Ân Tinh không có ở nhà, trong nhà chỉ còn lại mấy người bọn họ mà thôi. Người làm ở trong nhà rất ít khi lai vãng đến phòng khách, cho nên hiện tại nơi này rất yên tĩnh. Sao lại thế này? Vừa mới ngồi xuống, Ân Bách Phú đã không nhịn được, liền hỏi, chân mày nhíu chặt. Ân Thiên Tuấn nhìn thoáng qua, nếu không phải biết hiện tại Ân Bách Phú cùng với Lý Mẫn đã chấp nhận cái chết của Ân Nhạc Vi và Ân Khiết, thì nói không chừng anh ta sẽ là cảnh giác trước hai người họ. Nhưng từ sau cái chết của Ân Nhạc Vi, nhà họ Ân dường như đã thay đổi rất nhiều. Ân Bách Phú kiên nhẫn dạy dỗ Ân Tinh, Cho dù Ân Tinh có vẻ chẳng dễ dạy bảo chút nào, nhưng Lý Mẫn cùng với Ân Bách Phú đều cẩn thận giáo dục cô. Những chuyện xấu không còn xuất hiện trong nhà nhà họ Ân nữa. Ân Thiên Tuấn cảm thấy cuộc sống hiện tại của nhà bọn họ vô cùng thoải mái, một sự thoải mái trước nay chưa từng có. Nhà chẳng phải là nên như vậy hay sao? Có điều cuộc sống của nhà họ Ân hiện tại được đánh đổi bằng chính mạng sống của Ân Nhạc Vi, cái giá phải trả thật sự là quá lớn. Trước câu hỏi của Ân Bách Phú, Ân Thiên Thiên cũng không biết phải trả lời như thế nào, nên đành lắc đầu nói. Con cũng không hiểu rõ lắm, lúc con đến thì con bé đã như vậy rồi, tất cả những người nhà họ Cảnh, không một ai giữ lại, cũng không ai nói gì. Rầm, Ân Bách Phú đập bàn cái rầm, ông tức giận đến mức đứng bật dậy, nhưng rồi ông lại liếc mắt nhìn lên lầu, đè thấp giọng nói. Nhà họ Cảnh bọn họ làm như vậy là ý gì? Con gái nhà chúng ta được gả qua đó đàng hoàng như vậy mà bọn họ lại đối xử với con bé như thế sao? Nó trở về với thương tích đầy người, chẳng lẽ bọn họ xem nhà họ Ân chúng ta chỉ là đồ trang trí thôi sao? Lý Mẫn không nói gì, bà chỉ cảm thấy đau xót khi nghĩ đến vết thương của Ân Thiên Thiên. Dáng vẻ của con bé giống như năm xưa, gặp chuyện chẳng may, thật đáng sợ. Ân Thiên Tuấn không biết nói gì, đành phải im lặng trước cơn lửa giận của Ân Bách Phú. Trong đầu vẫn là liên tục suy nghĩ, anh cũng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc cả nhà họ Ân đang rối bời vì không đoán ra được nguyên nhân, thì Ân Thiên Thiên lại đang lặng lẽ, nghỉ ngơi ở trên lầu, đột nhiên nhảy xuống dưới. Trên người không chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh, chân mang dép lê. Sau khi về nhà, may mà cô đã chỉnh lý lại diện mạo một chút, thì bây giờ nhìn cũng đã ổn định hơn được một chút rồi. Nhưng lúc này cô không nhìn thấy ai trong phòng khách, vội vã chạy ra ngoài, trên gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn lo âu. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Ba người đồng thời quay lại nhìn Ân Thiên Thiên, trong mắt ngập tràn lo lắng. Ân Bách Phú cùng với Ân Thiên Tuấn từng bước muốn ngăn cô lại. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì hiện tại chẳng phải Ân Thiên Thiên cũng không thích hợp ra ngoài hay sao? Có điều bọn họ không kịp làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn cô chạy ra khỏi nhà nhà họ Ân. Nên lúc ấy Ân Bách Phú cùng với Ân Thiên Tuấn chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Thiên Thiên, phía sau Ân Thiên Tuấn đã sắp đuổi kịp cô rồi, còn Ân Bách Phú thì vẫn bám theo sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, trong lòng lo lắng, sợ nhớ đâu bên cạnh bỗng dưng có xe lao ra. Còn Ân Thiên Thiên hôm nay có lẽ là bị kích thích gì đó nên lúc này mới chạy nhanh như vậy. Cô vừa mới chạy ra khỏi phạm vi nhà họ Ân thì có một chiếc xe taxi đi tới. Ân Thiên Thiên không chút do dự mà mở cửa xe, ngồi lên và báo địa chỉ, hoàn toàn không để ý những người đuổi theo ở phía sau. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn phẫn hận, mím môi nhìn theo cái đuôi xe taxi. Ân Bách Phú nhìn theo hướng của Ân Thiên Thiên rời đi, chỉ nói một câu, mau về lấy xe, chúng ta phải đuổi theo. Ân Thiên Tuấn nhanh chóng quay lại lấy xe. Ân Bách Phú vừa ngồi vào xe, chiếc xe lao vút về phía trước, như tên rời khỏi cung. Lý Mẫn ở phía sau lo lắng mà ngóng theo. Bên dưới tòa nhà của tập đoàn Đồng Thị, taxi vừa dừng lại, Ân Thiên Thiên vội vã xuống xe, để lại người lái xe hét lớn, cô ơi, cô, còn chưa có trả tiền. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý đến người lái xe mà chỉ buồn bực xông thẳng vào tòa nhà. Nhưng khi cô xuống xe, bảo vệ đã nhìn thấy nên chưa kịp đến cửa thì cô đã bị họ chặn lại, tài xế xe cũng cùng lúc đuổi theo. Thưa cô không thể vào. Bảo vệ lịch sự nói rồi quan sát Ân Thiên Thiên từ trên xuống dưới. Đồng Thị tuy rằng chỉ vừa mới tới thành phố T này để mà mở rộng phát triển tập đoàn, nhưng họ chưa từng nhìn thấy một người lôi thôi lếch thách như cả Ân Thiên Thiên xuất hiện tại tòa nhà của tập đoàn Đồng Thị, nên bọn họ không thể mà để cô đi vào. Buông ra, tôi muốn vào, tôi muốn vào. Ân Thiên Thiên dùng giằng với bảo vệ, gương mặt tái nhợt cố gắng nhoài vào bên trong. Cô muốn tìm Đồng Khánh, cô muốn hỏi anh tại sao. Cô muốn cầu xin anh đừng ép cô như vậy. Cho tôi vào. Tôi muốn gặp Đồng Khánh. Hãy kêu Đồng Khánh ra đây gặp tôi. Vừa nghe thấy hai chữ Đồng Khánh, hai người bảo vệ liền nhìn cô như nhìn quái vật, mà càng kiên quyết không cho Ân Thiên Thiên tiến vào. Hành động ngăn cản cô lại của bọn họ cũng bất giác thô lỗ hơn một chút. Bàn tay của cô đã bị họ kiềm chặt. Thưa cô không thể vào trong được. Cậu Đồng sẽ là không gặp cô đâu. Buông tôi ra, tôi muốn vào. Ân Thiên Thiên cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô chỉ có thể để mặc cho họ giữ chặt cổ tay mình. Tôi muốn gặp Đồng Khánh. Cô ơi, cô trốn ra ngoài từ bệnh viện tâm thần sao? Bộ dạng của cô như vậy mà lại muốn gặp người thừa kế nhà họ Đồng à? Cùng lúc đó tài xế taxi cũng đuổi tới nơi. Thế cảnh tượng này thì anh ta cũng chỉ biết tự giễu, trong lòng thì thầm mình đã gặp phải người điên. Nếu sớm biết cô ta là con điên thì tôi nhất định sẽ là không chở cô ta đến đây. Đúng là... Anh nói gì đấy? Đột nhiên có tiếng nói giận dữ cất lên. Ân Thiên Tuấn dừng xe trước tòa nhà của Đồng Thị. Ân Bách Phú vừa xuống xe vừa nghe thấy câu nói nên lập tức nổi xung. Thấy con gái mình bị bảo vệ đối xử thất lễ như vậy thì cơn tức giận xông lên đỉnh đầu. Ông ta hét vào mặt người tài xế. Anh nói ai là con điên? Tôi thấy anh mới là thằng điên. Dứt lời, Ân Bách Phú quay sang nhìn hai người bảo vệ. Bởi vì mối quan hệ hợp tác gần đây giữa nhà họ Đồng và nhà họ Ân, hầu như các nhân viên của Đồng Thị đều biết Ân Bách Phú nên cũng là không khách sáo, không dám đắc tội. Lúc này bảo vệ vừa thấy Ân Bách Phú xuất hiện thì lập tức giật mình. Nhưng mà không ngờ đến ông vừa đến đã quát. Hai người các cậu lôi lôi kéo kéo con gái của tôi, như vậy là muốn làm gì? Con gái của tôi? Bốn chữ này vừa cất lên, bảo vệ lập tức buông tay ra, kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên. Ai mà chẳng biết người thừa kế của nhà họ Đồng thích con gái của Ân Bách Phú chứ. Nhưng hiện tại Ân Bách Phú có hai cô con gái, một là Ân Tinh, hai là Ân Thiên Thiên. Ai biết là anh ta thích người nào, nhưng mà có ai đi nữa thì cũng không thể đắc tội được, chẳng phải hay sao? Ân Thiên Thiên liếc mắt nhìn Ân Bách Phú nhưng không nói gì mà chỉ quay đi, xông vào trong tòa nhà Đồng Thị. Ân Bách Phú hung dữ trừng mắt với hai người bảo vệ rồi cũng vội vàng đuổi theo sau. Ân Thiên Tuấn thanh toán tiền xe xong thì cũng nhanh chóng chạy vào. Còn hai người bảo vệ đang sững sờ đứng đó mãi vẫn chưa có bình tĩnh lại được. Bên trong sảnh lớn nằm ở lầu 1 của tòa nhà Đồng Thị, cô nàng Lễ Tân kinh ngạc. Nhìn một cô gái ăn mặc sộc sạch xông vào, theo bản năng đứng ra muốn ngăn lại. Nhưng vừa nhìn rõ mặt của Ân Thiên Thiên, cô ta lập tức dừng bước, thậm chí còn vội vàng kéo tay cô bạn đồng nghiệp ở bên cạnh đang định tiến ra. Làm sao vậy? Người đồng nghiệp cảm thấy khó hiểu, thắc mắc đồng thời nhỏ giọng trách mắng. Nếu cô ta va phải ai đó thì chúng ta xong đời đấy. Nếu bây giờ cô ngăn cô ta lại thì cô có tin là mình sẽ lập tức đi đời không? Cô gái nhỏ nhẹ nhắc nhở xong thì thấy Ân Bách Phú cùng với Ân Thiên Tuấn đuổi theo ở phía sau. Ân Thiên Thiên lập tức quay lại bàn Lễ Tân gọi điện thoại. Người nhà họ Ân đã đến rồi, lại còn có cả người đó nữa, nếu cô ta không thông báo một tiếng sẽ là gặp xui xẻo. Lúc mà Ân Thiên Thiên chạy tới thì vừa khéo có thang máy sắp đi lên, nên vội vàng chạy vào bên trong thang máy. Còn Ân Bách Phú cùng Ân Thiên Tuấn thì không may mắn như vậy, nên là chỉ có thể nhìn cửa thang máy của Ân Thiên Thiên đóng lại rồi nhanh chóng đi lên. Để là hai người họ sốt ruột chờ đợi chuyến tiếp theo. Tuy nhiên giờ phút này, tầng lầu nơi văn phòng của Đồng Khánh tọa lạc đã biết được tin tức Ân Thiên Thiên đến và đang vô cùng hoảng loạn. Thông báo cho cậu Đồng chưa? Đã chuẩn bị xong nước trái cây chưa? Hoa quả đâu? Đồ ăn vặt đâu? Tạp chí đâu? Các người đều là heo à? Nhanh tay nhanh chân một chút, đừng để cô ấy nổi nóng. Mọi người vốn dĩ đang bận rộn với công việc, nhưng chỉ vì một cú điện thoại của Lễ Tân mà cả tầng lầu nhao nhao như ong vỡ tổ. Nước trái cây, sữa, cà phê, nước nóng, tất cả phải được chuẩn bị thật tốt. Thư ký riêng của Đồng Khánh nhận điện thoại xong thì phân vân, đứng ở trước cửa phòng họp, không biết có nên vào thông báo với Đồng Khánh một tiếng hay không. Nhưng mà chỉ phân vân trong giây lát, trợ lý đặc biệt sốt ruột cũng đánh bạo gõ cửa phòng họp cấp cao của Đồng Thị. Vừa bước vào, thư ký liền bắt gặp ánh mắt bực bội của mọi người, thậm chí là ánh mắt bất mãn của Đồng Khánh. Nhưng thư ký riêng vẫn là đi tới ở bên cạnh Đồng Khánh, cúi người nhẹ nhàng nói một câu: Đồng Khánh, cô Ân đến rồi, là cô Ân Thiên Thiên. Lời vừa nói dứt, Đồng Khánh liền bật dậy khỏi ghế, lộ rõ vẻ mặt vui sướng cùng kinh ngạc, rồi vội vàng bỏ lại một câu tan họp. Sau đó lập tức chạy đến, đi đến trước mặt mọi người, khiến cho mọi người ở trong phòng trở tay không kịp. Thư ký riêng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới có cảm giác là mình đã sống trở lại. Trong thang máy, Ân Thiên Thiên im lặng đứng ở một góc, cô ăn mặc phong phanh và chẳng giống ai, đứng ở giữa một đám người khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn. Nhưng cô lại làm như không thấy. Trước kia ở chung với cả Đào Ninh nên cô biết Đồng Khánh làm việc ở tầng nào. Chính vì vậy mà cô chẳng hề phân vân khi mà bấm nút chọn tầng. Nhưng mà những người trong thang máy lại lấy làm kỳ quái. Ai lại đi bấm tầng đó cơ chứ? Đó đâu phải là nơi ai muốn đến là đến cũng được đâu. Số tầng lầu của thang máy lần lượt sáng lên. Ân Thiên Thiên vẫn là nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy mà không nói một lời. Sự kiên định trong mắt của cô khiến người ta e dè. Thậm chí ở bên cạnh còn có người gọi điện thoại hỏi bảo vệ làm ăn kiểu gì mà để lại một người như vậy lên đến tận đây. Đinh đong. Khi mà thang máy dừng lại ở tầng lầu nơi Đồng Khánh làm việc, Ân Thiên Thiên vẫn còn đứng im trong thang máy, nhìn chằm chằm Đồng Khánh đang đứng ở trước mặt, môi khẽ mím chặt không nói một lời. Những người còn lại thì đều ngoan ngoãn khom lưng đồng thanh chào Đồng Khánh. Cậu Đồng. Tuy Đồng Khánh nghe thấy tiếng chào của mọi người nhưng vẫn là chỉ chăm chăm nhìn người con gái đang đứng ở trong thang máy, không hề che giấu sự vui sướng trong ánh mắt của mình. Mọi người trong thang máy cơ hồ đều không dám thở mạnh, họ hoàn toàn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đồng Khánh như không nghe thấy người khác chào, cứ thất thần nhìn người con gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình với tâm trạng khó diễn tả bằng lời. Những người đứng sau lưng anh ta lúc này bỗng dưng đồng loạt quay về phía thang máy khom lưng hô, "Cô Ân." Hai chữ cô Ân vừa cất lên đã khiến cho tất cả những người trong thang máy đều ngây ngốc và quay sang tìm kiếm xem ai có khả năng là cô Ân. Nhưng mà không ai ngờ đó lại là người con gái đang ăn mặc sộc sạch, thậm chí là đầu bù tóc rối, trông hốc hác phở phạc. Thậm chí còn có người định đứng chán ở trước mặt Ân Thiên Thiên chỉ sợ bộ dạng của cô chọc giận Đồng Khánh. Mãi cho đến khi Đồng Khánh hướng về phía Ân Thiên Thiên gọi, "Thiên Thiên, em sao vậy?" Vẻ mặt sung sướng lúc đầu chuyển thành e dè khi mà nhìn thấy bộ dạng của Ân Thiên Thiên mặc áo ngủ, xỏ dép lê chạy ra ngoài. Hơn nữa sắc mặt của Ân Thiên Thiên còn tái nhợt, lòng bàn tay thì đang rớm máu, khiến cho người ta không khỏi nghĩ theo hướng liệu Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì. Đồng Khánh lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. "Thiên Thiên." Đồng Khánh lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên và muốn vươn tay chạm vào cô, nhưng mà khi sắp chạm tới thì Ân Thiên Thiên lại tránh sự động chạm của Đồng Khánh, nhìn chằm chằm anh ta, khẽ cất giọng hỏi, "Chính anh muốn tôi ly hôn với cả Cảnh Liêm Uy và cưới anh thì anh mới đồng ý đưa ra thứ có thể giúp Cảnh Liêm Uy đúng không?" Vừa cất lời, cả không gian đều lập tức yên tĩnh. Mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi sự thật cô gái ăn mặc lôi thôi lếch thếch này là cô Ân thì đã nghe thấy những lời nói như vậy, khiến cho tất cả lập tức đều cúi gằm mặt, tỏ vẻ là mình chưa nghe thấy gì. Hình như là vị tổng giám đốc độc tài chuyên chế này không từ thủ đoạn nào để mà theo đuổi tình yêu thì phải. Hơn nữa, trong công ty không có nhiều người biết người nhà họ Đồng yêu đã là có chồng rồi. Có điều ai trên đời này cũng đều hứng thú với chuyện xàm xí, nên không thể mà không lắng tai nghe. Đồng Khánh nghiêm túc nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên, nhưng không trả lời. Giờ phút này, tuy anh ta không nói lời nào, nhưng từ sự im lặng ấy, mọi người đều biết được đáp án. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cười với anh ta, khóe mắt phiếm lệ. Cô liếc nhìn đám người sau lưng mình, rồi lại nhìn đám người đang đứng ở ngoài kia. Phong thái tự nhiên phóng khoáng, thậm chí cô không kiềm nén, giọng cười để nó vang vọng khắp phòng. Trong nháy mắt nơi này như biến thành sân khấu của cô vậy. Mọi người cứ ngây ngô đứng nhìn cô, giống như là đang nhìn một kẻ điên. Đồng Khánh chậm rãi bước theo Ân Thiên Thiên. Cái dáng vẻ suy yếu của cô lúc này như thể chỉ một giây sau sẽ là ngã xuống vậy. Ân Thiên Thiên bước vào khu vực làm việc, nhìn quanh quất rồi cười vô cùng vui vẻ. Ân Bách Phú cùng với Ân Thiên Tuấn cũng nhanh chóng theo lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng họ không động đậy. Có lẽ lúc này phát tiết mới tốt đối với cô. Nhưng mà thấy khu vực giải lao đã là chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, Ân Thiên Thiên liền đưa tay, cầm lấy một ly nước trái cây rồi hỏi Đồng Khánh. Có phải... bất luận là tôi yêu cầu gì, anh cũng đều có thể cung cấp cho tôi không? Nước trái cây, sữa, cà phê. Nói xong, Ân Thiên Thiên liền chậm rãi đổ sữa xuống đất. Nhân viên ở bên cạnh bất giác che miệng lại. Ân Thiên Thiên có vẻ hơi quá kiêu ngạo thì phải. Hơn nữa ở đây ai cũng biết Đồng Khánh rất không thích sự ẩm thấp. Trên sàn nhà bị ướt lại càng khiến cho anh ta không thể chịu được. Nhưng hiện tại Ân Thiên Thiên lại làm như vậy. Ân Thiên Thiên đổ từng ly nước uống trên bàn xuống đất. Khóe miệng thì mỉm cười, nhưng mà trong mắt toàn là đau thương. Mãi cho đến khi giọt nước trong chiếc ly cuối cùng rơi xuống sàn nhà, cô mới ngước mắt nhìn Đồng Khánh hỏi. Đồng Khánh, có phải anh nhất định phải ép tôi làm như vậy hay không? Mọi thứ dường như đều yên lặng và đóng băng kể từ khoảnh khắc cô xuất hiện trước mặt Đồng Khánh. Không ít người liếc nhìn Ân Thiên Thiên rồi lại nhìn Đồng Khánh. Họ không dám ho he, không có nghĩa là cũng bịt mắt bưng tai. Đồng Khánh nhìn Ân Thiên Thiên rồi vô thức siết chặt nắm đấm, im lặng một lúc lâu, anh ta mới nhẹ giọng nói. Thiên Thiên, em thừa biết tôi chưa từng muốn làm chuyện có lỗi với em, nhưng mà chuyện này tôi không thể nhường bước được bởi vì... Anh ta còn chưa nói xong, Ân Thiên Thiên đã là không nhịn được, cất lên giọng cười, chế giễu, nước mắt không ngừng rơi trên má, thân thể của cô lung lay, rồi dựa vào bàn làm việc, liếc nhìn anh ta hỏi, bởi vì anh yêu tôi. Đồng Khánh đột nhiên bối rối, nhưng cũng không thể mà né tránh. Đúng vậy, tôi yêu em. Lời nói chắc chắn nhưng dịu dàng và cuốn hút tựa hồ vang vọng khắp căn phòng, khiến cho ai nghe thấy đều vô thức mềm lòng. Đồng Khánh nhìn cô rồi bước lại gần. Thiên Thiên, tôi yêu em. Chuyện ấy chưa bao giờ là bí mật. Hiện tại thứ mà tôi hận nhất chính là sự nhát gan của mình lúc trước. Nếu không phải như vậy thì giờ đây em sẽ là ở bên cạnh tôi, sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhìn thấy Đồng Khánh tiến lại gần và đứng trước mặt mình, Ân Thiên Thiên càng cười rạng rỡ hơn. Mặc cho nụ cười của cô có xinh đẹp tới cỡ nào đi chăng nữa thì giờ phút này trong mắt người khác nó vẫn là sự lạnh lẽo, buốt xương, giống như cô vừa mới bi thương, vĩnh viễn cũng không thể phục hồi. Đồng Khánh đứng vững ở trước mặt Ân Thiên Thiên, hít sâu một hơi, cố gắng vươn tay chạm vào cơ thể một lần nữa, nói: Thiên Thiên, em hãy nhớ lại những điều từng có giữa chúng ta khi còn đi học đi. Hãy nhớ lại xem tôi là người như thế nào. Hãy nhớ thật kỹ xem hiện tại ai mới là người mà em có thể thật sự dựa dẫm vào. Vừa dứt lời, cuối cùng Đồng Khánh cũng đạt được nguyện vọng, nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, giữ nó và nâng niu như thể sợ làm đau cô. Ánh mắt của Đồng Khánh cũng ngập tràn vui sướng và hạnh phúc ngút ngàn khi mà anh ta ngước mắt nhìn Ân Thiên Thiên. Thì chỉ thấy ánh mắt của cô thất thần rũ xuống. Lập tức, Đồng Khánh không khỏi căng thẳng, hồi lâu cũng là không dám động đậy, vẫn là thư ký riêng đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu Đồng, có nên đưa cô Ân vào trong phòng trước rồi hắn nói hay không? Cứ ở bên ngoài như vậy cũng không phải là cách, chẳng phải hay sao? Nghe thư ký riêng nhắc đến, Đồng Khánh liền ôm vai Ân Thiên Thiên đi vào trong văn phòng. Không biết là Ân Thiên Thiên lúc này đang nghĩ gì, cô đảo mắt, cắn chặt môi hiển nhiên là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà khi thấy mình sắp bị đưa vào trong văn phòng, còn những người khác thì cũng bắt đầu quay lại. Làm tiếp phần việc đang còn dang dở, Ân Thiên Thiên liền đứng khựng lại trước cửa văn phòng. Thiên Thiên, Đồng Khánh lo lắng khẽ gọi tên cô. Cánh cửa đang ở đó, và chỉ cần cô bước vào, cô sẽ là bị ngăn cách với họ. Nhưng Ân Thiên Thiên lại không hề muốn bước vào thế giới của anh, dù chỉ một bước. Ân Thiên Thiên giơ tay, đẩy Đồng Khánh ra rồi lảo đảo bước về phía sau. Khi mà va phải tường, cô liền nhẹ nhàng hỏi Đồng Khánh. Đồng Khánh, có phải không đạt được mục đích của mình, anh sẽ là không chịu từ bỏ? Chỉ một câu hỏi của cô đã là khiến cho Đồng Khánh không nhịn được, phải nhíu mày nhìn cô. Sau một hồi kiên định nói, đúng vậy, em không ly hôn, tôi nhất định sẽ là không từ bỏ. Dứt lời, Ân Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, toàn thân đã là rã rời dựa vào tường. Nhưng Đồng Khánh vẫn là tiếp tục, gằn từng tiếng nói. Thiên Thiên, tôi vì muốn tốt cho em thôi. Rời khỏi anh ta em mới có thể có được hạnh phúc. Còn nếu đi theo anh ta thì em sẽ không có được một ngày sống tốt lành. Hãy tin tôi đi, được không? Hiện tại, ngay cả Ân Thiên Thiên cũng không muốn nhìn Đồng Khánh lấy một lần. Cô quay lưng, lảo đảo rời đi, trên mặt đều là nước mắt. Có những lời cô ấy không thể nói ra, mà những lời cô muốn nói ra này, nhất định là Cảnh Liêm Uy sẽ là không muốn nghe. Cô không bao giờ biết rằng một ngày nào đó, tình yêu sẽ trở thành chướng ngại vật sâu sắc nhất trong thế giới tình cảm của cô. Nhìn những bước đi lững thững tiến về phía trước của Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh hít sâu một hơi, rốt cuộc anh ta vẫn là không thể kiềm chế, mà vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Nhẹ giọng nỉ non vào tai cô. Thiên Thiên, em đừng như vậy có được không? Chỉ cần em ly hôn với anh ta, anh cam đoan sẽ là lập tức đưa cho nhà họ Cảnh thứ mà họ muốn. Thậm chí là anh còn có thể dùng toàn bộ tài nguyên và nhân lực của nhà họ Đồng tiếp tục giúp anh ta, được không? Tin anh đi, hãy ly hôn đi. Ân Thiên Thiên bị Đồng Khánh ôm chặt, nhưng dường như hoàn toàn mất hết cảm giác, chỉ biết đứng đó và khóc. Cô còn nhớ rõ sự ấm áp của Cảnh Liêm Uy không lâu trước đó, còn nhớ rõ biểu cảm của Cảnh Liêm Uy khi nổi giận, cũng nhớ rõ mùi hương thơm phức ở trên người anh. Nhưng tại sao chỉ mới một thời gian ngắn ngủi lại thay đổi rồi? Vì sao mọi người đều cho rằng một bệnh nhân tâm thần sẽ là không để cho cô hạnh phúc chứ? Tại sao bọn họ đều thích áp đặt, định nghĩa về hạnh phúc của chính họ cho hạnh phúc của cô chứ? Trên mặt của Ân Thiên Thiên, nước mắt rơi như mưa. Thật lâu sau cô vẫn là không nói một lời, cứ để mặc cho Đồng Khánh ôm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt một lúc lâu mà vẫn không dám thở mạnh. Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh ta vẫn cứ nỉ non gọi tên cô, vòng tay ôm cô nhưng dần dần siết chặt lại. Anh ta gằn từng miếng. Thiên Thiên, ly hôn đi, Cảnh Liêm Uy không thể cho em hạnh phúc. Ở lại cạnh anh ta em sẽ trở nên ngày càng nguy hiểm. Tôi không cần em nhất định phải chấp nhận tôi, nhưng tôi xin em hãy ly hôn với anh ta có được không? Xin em đó, hãy thử chấp nhận tôi đi, được không? Anh ta có thể không cần Ân Thiên Thiên cưới mình, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện Ân Thiên Thiên ở bên cạnh một kẻ bị bệnh tâm thần và tính mạng sẽ là bị đe dọa. Đây là giới hạn cuối cùng của anh ta và cũng là yêu cầu cuối cùng. Anh ta chỉ cần cô ly hôn. Nhưng gần như ngay khi mà Đồng Khánh nói xong, thư ký riêng liền nhạy bén, sơ tán toàn bộ nhân viên trong khu văn phòng. Chớp mắt chỉ còn lại hai người thân quen. Nghe thấy hai từ ly hôn, Ân Thiên Thiên vô thức bật cười trong nước mắt. Còn Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn nghe thấy được đối thoại của bọn họ nên cũng hiểu được rốt cuộc là vì cái gì. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn Đồng Khánh cũng trở nên phức tạp. Là người nhà của Ân Thiên Thiên, không thể không nói bọn họ không hề phản đối lập trường suy nghĩ của Đồng Khánh. Nhịn không được, Ân Thiên Tuấn cũng muốn tiến lên khuyên giải Ân Thiên Thiên ly hôn, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Ân Thiên Thiên đã là vùng ra khỏi vòng tay của Đồng Khánh, quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt kiên định. Đồng Khánh, cuối cùng người mà anh muốn vẫn là tôi có phải không? Câu nói ấy khiến cho tất cả mọi người đều bất giác quay sang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Tuấn cùng với Ân Bách Phú thấy Ân Thiên Thiên đặt lòng tự tôn của mình xuống, mặc cho người ta chà đạp. Ân Thiên Thiên dường như đang gằn từng chữ một, nói rất rõ ràng. Đồng Khánh, tôi sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Tôi cũng sẽ ly hôn. Nhưng anh có thể làm ơn làm phước, chơi chán rồi thì đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi không chịu nổi sự theo đuổi của anh nữa rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt của Đồng Khánh lập tức trở nên trắng bệch. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, thứ anh muốn chỉ có cô mà thôi. Chỉ là bây giờ anh đã có được một tấm gương cực kỳ tốt. Ân Thiên Thiên nhìn Đồng Khánh, ánh mắt cô như đá tỏ. Làm bạn bao nhiêu năm với Đồng Khánh, cô còn không rõ mục đích mà anh làm ra chuyện này hay sao? Ngay từ khi bắt đầu chuyện này, anh chỉ muốn khiến cô hạnh phúc. Cô cũng tin là như vậy, nhưng Đồng Khánh đã dần dần bị lạc lối. Khi mà cơ hội thực hiện giấc mộng bao nhiêu năm hiện ra trước mắt, Đồng Khánh lựa chọn không chút do dự, nắm bắt lấy nó. Chỉ là khi cái lý do Cảnh Liêm Uy rất nguy hiểm được nêu ra, mọi người đều bất giác quên đi. Quên đi thật ra còn có một cách tốt hơn đó, chính là nhà họ Đồng nhanh chóng đưa bác sĩ ra để mà chữa trị cho Cảnh Liêm Uy, chứ không phải là đặt điều kiện với nhà họ Cảnh. Từ khi biết được nhà họ Đồng đưa ra điều kiện, Ân Thiên Thiên đã hiểu rồi. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên ngấn lệ. Cô nhìn Đồng Khánh nói, không phải thứ anh muốn chỉ là cơ thể tôi hay sao? Tôi cho anh hết, nhưng anh phải cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Nói xong, Ân Thiên Thiên làm ra một chuyện táo bạo nhất trong cuộc đời của cô. Cô đột nhiên cởi cái áo len ở bên ngoài mình xuống, thậm chí còn cởi từng chiếc cúc áo ngủ của mình. Một cái, hai cái. Đồng Khánh bị cảnh tượng này dọa cho đơ cả ra, anh không kịp phản ứng lại. Nhìn Ân Thiên Thiên đang ở trước mặt mình, cởi bỏ quần áo, cánh tay đưa ra không biết là muốn ngăn cản cô lại hay muốn làm gì đó. Anh nhìn cô chằm chằm, không biết phải làm gì. Ân Bách Vũ cũng bị dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ đến Ân Thiên Thiên còn sở hữu một mặt tính cách dữ dội như vậy. Chỉ có Ân Thiên Tuấn phản ứng nhanh, nhìn thấy Ân Thiên Thiên sắp cởi đến cái cúc áo thứ ba, nhanh chóng bước lên phía trước, cởi áo khoác của mình ra trùm lên người của Ân Thiên Thiên, tức giận nhìn Đồng Khánh. Bất kể là ban đầu ý định của anh ta là gì, nhưng mà khiến cho Ân Thiên Thiên thành ra như vậy, anh cũng không thể mà tha thứ được. Nép vào lòng của Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên khóc không thành tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn Đồng Khánh, đưa tay đẩy anh trai mình ra nói. Anh, thả em ra, thả em ra. Em không muốn cả đời này bị người ta nhòm ngó như vậy. Em không muốn bị trói buộc. Anh ta muốn thì cứ cho anh ta đi, cũng chỉ là cơ thể của em mà thôi mà. Ân Thiên Thiên mạnh mẽ, giãy giụa. Chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Điều đó khiến cho cô chịu không nổi, không còn cách nào để mà tiếp nhận nó. Ân Thiên Tuấn đau lòng ôm lấy Ân Thiên Thiên, nhìn cô nước mắt đầm đìa mà lòng của anh đau như bị dao cứa. Anh, thả em ra, thả em ra. Ân Thiên Thiên khóc lóc van xin, nhưng lúc này cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Chỉ có thể để cho anh ôm mình như vậy, tuy nhiên cô vẫn không ngừng nói những lời chán nản. Đợi em tự do rồi, có phải là có thể xem như được giải thoát hoàn toàn rồi không? Không có ai có thể lợi dụng em để mà trói buộc người khác nữa. Bộ dáng cam chịu của Ân Thiên Thiên khiến người khác cảm thấy đau lòng, nhưng cũng khiến cho mọi người vô cùng tức giận. Đồng Khánh và Ân Thiên Tuấn thật sự không nỡ, Ân Bách Phú cũng vậy. Nhưng mà ông càng không muốn nhìn thấy Ân Thiên Thiên vốn kiêu ngạo, nay lại biến thành dáng vẻ như hiện tại. Ân Bách Phú nén xuống cơn đau ở trong lòng mình, không nói một lời nào tát Ân Thiên Thiên một cái. Tiếng chát vang lên, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ân Thiên Thiên không nói gì nữa, thân hình của cô cứng đờ, nằm yên trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn. Đồng Khánh nhanh chóng bước lên phía trước, kéo tay Ân Bách Phú lại, chỉ sợ ông sẽ là ra tay thêm một lần nữa. Anh lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, em không sao chứ? Ba, đến cả Ân Thiên Tuấn cũng không chịu được kêu lên một tiếng, tỏ vẻ rất không hài lòng. Ân Bách Phú không để ý, hất Đồng Khánh ra, bước về phía trước kéo Ân Thiên Thiên ra khỏi lòng của Ân Thiên Tuấn. Ông nhìn thẳng vào mắt cô nói, Ân Thiên Thiên, con tỉnh táo lại cho ba. Con có ý thức được mình là mợ ba của nhà họ Cảnh hay không? Con đừng quên, con còn mang họ Ân, con còn chưa ly hôn. Ông nói một hồi, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi nhìn ông. Đây là lần đầu tiên từ khi cô sinh ra, Ân Bách Phú chỉ bảo cô, dạy dỗ cô, quan tâm cô với tư cách một người ba. Vốn dĩ cô đã sớm chặt đứt mọi suy nghĩ, nhưng mà khi bản thân yếu đuối nhận ra từng chút tình cảm của người khác, đối với cô đều là sự an ủi và nâng đỡ thầm lặng. Thiên Thiên, con không còn là một cô bé 18 tuổi nữa, con đã là một người mẹ rồi. Con còn có Nhan Hi không phải hay sao? Sao con có thể cam chịu như vậy? Con có từng nghĩ đến sau này con bé phải làm sao không? Con đúng là vô trách nhiệm. Ân Bách Phú tức giận, lớn tiếng quát, không hề chú ý đến dáng vẻ này của mình khác xa so với ông 5 năm trước. Ông đau lòng nhìn con gái mình nói, nếu như con đã không muốn, nếu như mọi chuyện đã đến bước đường này, vậy thì con suy nghĩ cho cẩn thận, nghĩ xem tiếp theo sẽ phải làm như thế nào, bất cứ chuyện gì cũng đều có cách giải quyết, không phải hay sao? Nhìn dáng vẻ của Ân Bách Phú, Ân Thiên Thiên không thể chịu đựng được nữa mà nhào vào lòng ông khóc. Cô thật sự rất đau khổ. Nhà họ Cảnh ép cô, Đồng Khánh ép cô, đến cả hiện thực cũng ép cô. Ba, cô ôm chặt lấy Ân Bách Phú nức nở khóc. Đã lâu lắm rồi Ân Thiên Thiên mới gọi ông một tiếng như vậy. Cho dù hai người không có quan hệ huyết thống, cho dù quan hệ của hai người không được tốt, nhưng cũng những lúc dù ít, trong ánh mắt của Ân Bách Phú vẫn là xem cô như là một đứa con gái mình. Còn ông chính là ba của cô, không phải sao? Ba, ôm lấy Ân Thiên Thiên. Nghe cô gọi một tiếng ba, Ân Bách Phú mím chặt môi, hai mắt bất giác đỏ hoe. Thật ra, khi mà Ân Thiên Thiên đến nhà họ Ân được một khoảng thời gian, ông rất thích cô, lúc nào cũng muốn ôm cô vào trong lòng vui đùa. Nhưng sau đó con trai và con gái ông trở về nhà họ Ân, tình cảm giữa hai người cũng dần trở nên xa cách. Ơn sinh không bằng ơn dưỡng dục, rất nhiều mọi chuyện đều chính là như vậy. Lâu ngày sinh tình vẫn là một cách nói rất thuyết phục, không phải hay sao? Ân Thiên Tuấn nhìn em gái và nhìn ba mình, trong mắt không khỏi mà ửng đỏ. Đồng Khánh muốn bước lên phía trước để mà nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng mà Ân Thiên Tuấn đột nhiên bước lên phía trước mặt của anh ta để mà ngăn lại, khẽ nói. Đồng Khánh, cậu đừng nên qua đó nữa, tránh để em gái tôi nhìn thấy anh lại nói năng linh tinh. Rất xin lỗi, hôm nay gây phiền phức cho anh rồi. Nói xong, Ân Thiên Tuấn quay lại an ủi ba mình, rồi ôm lấy Ân Thiên Thiên đi về phía thang máy. Một nhà ba người bước vào không ngoảnh đầu lại, bỏ lại Đồng Khánh và thư ký riêng, nhìn vô cùng cô đơn và thê lương. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Đồng Khánh đứng ở phía xa nhìn bọn họ đột nhiên xông đến. Ân Bách Phú đứng ở trong thang máy, làm như không thấy quay đầu đi. Đồng Khánh chạy đến phía trước cửa thang máy, cánh cửa dần như đã khép kín. Anh ta không có chút do dự, duỗi cánh tay ra chen vào. Thang máy phát ra một tiếng cảnh báo rồi từ từ mở cửa ra. Ân Thiên Tuấn nhìn anh ta với ánh mắt nguy hiểm. Ân Thiên Thiên ở trong lòng anh đến đầu cũng không di chuyển. Ân Bách Phú đưa tay ra kéo quần áo cho Ân Thiên Thiên, lần đầu tiên tỏ rõ thái độ đối với Đồng Khánh. Đồng Khánh chỉ nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt lóe lên sự thương tiếc, cuối cùng khẽ nói một câu, Thiên Thiên, em chăm sóc bản thân cho mình cho tốt. Còn về điều kiện giữa nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh, như những gì anh nói, Ân Thiên Thiên không ly hôn, Cảnh Liệp Uy đừng mong gặp được bác sĩ. Vào giây phút cửa thang máy từ từ đóng lại, Đồng Khánh giống như mất đi toàn bộ sức lực. Anh ta mệt mỏi bước về phòng làm việc, đưa tay giật mạnh chiếc cà vạt của mình ra, cuối cùng không nhịn được mà ném xuống đất, dẫm lên vài cái. Thiên Thiên, Thiên Thiên, cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Cảnh mà đã thương tích đầy mình rồi. Nếu như anh thật sự mềm lòng một giây phút mà từ bỏ mọi thứ, vậy thì có khi nào anh sẽ là không bao giờ gặp được cô nữa không? Trong sâu thẳm trái tim anh lại càng suy nghĩ nhiều hơn về một số việc. Liệu một khi bọn họ ly hôn, một khi để bệnh tình của Cảnh Nghiêm Uy lâu dài không chữa trị, thì có phải sẽ có một ngày Ân Thiên Thiên bị anh làm cảm động hay không? Liệu có không cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh hay không? Có những lúc chấp niệm quá mạnh mẽ cũng không tốt. Ân Thiên Thiên lại được đưa về nhà họ Ân. Lúc Lý Mẫn thấy Ân Thiên Thiên, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi bị dọa một phen, vội vàng gọi người giúp việc thay thuốc cho cô, còn bản thân thì vào phòng bếp nấu cho cô một chút canh. Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn đi vào trong phòng làm việc, tất cả trôi qua trong yên tĩnh. Ân Thiên Thiên giống như đã ngủ cả một thế kỷ, lúc mơ hồ tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức, không động đậy gì mà nằm ở trên giường, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc, căn phòng cũng quen thuộc. Cô mím môi, khóc ướt đẫm cả gối, thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy. Cảnh Nghiêm Uy, bây giờ cô đột nhiên không biết lần tiếp theo gặp được anh sẽ là lúc nào. Sắc trời ở bên ngoài đã tối, ngày hôm nay đối với cô vừa dài mà lại cũng vừa ngắn. Đột nhiên, có người đến gõ cửa, Ân Thiên Thiên vẫn là nằm yên không động đậy. Sau đó Lý Mẫn mang thức ăn vào. Nhìn thấy Ân Thiên Thiên khẽ nói, bạn ấy anh con bảo bạn con đến nhà họ Cảnh thu dọn ít đồ đạc con rồi. Chút nữa thì con nhìn xem có thiếu cái gì hay không. Ngày mai bảo anh con đi lấy cho con. Bây giờ uống chút canh đi đã nhé. Nghe thấy giọng nói quan tâm hiền hậu của Lý Mẫn, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng ngồi dậy. Đặc biệt là khi nghe thấy có thể trở về nhà họ Cảnh lấy đồ, cô cảm thấy có tinh thần hơn một chút. Lý Mẫn thấy cô không nói lời nào, chỉ đút từng thìa canh cho cô, vừa đút vừa dặn dò những điều cấm kỵ trong khoảng thời gian dưỡng thương này. Đợi đến lúc mà Lý Mẫn rời đi, Ân Thiên Thiên mới lấy chiếc túi mà Lý Mẫn vừa mang vào cho cô. Nhìn cái túi, Ân Thiên Thiên khẽ mím môi bước đến. Dưới đáy chiếc túi là bản hợp đồng ly hôn, ba chữ Cảnh Nghiêm Uy được ký ở trên đó rất phóng khoáng. Cô không ngờ nhanh như vậy lại được nhìn thấy bản hợp đồng này. Ân Thiên Thiên đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, rồi đi tìm Ân Thiên Tuấn, nói ngày mai cô sẽ là đến nhà họ Cảnh. Nhưng ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Lý Mẫn và Ân Bách Phú ở ngay hành lang. Sao rồi? Ân Bách Phú khẽ hỏi, giọng điệu rất quan tâm. Chỉ ăn một chút, rất ít, Lý Mẫn đáp. Bà nhìn chồng mình, rồi cuối cùng cũng nói ra lo lắng ở trong lòng. Bây giờ nhà họ Cảnh hoàn toàn không cho phép Thiên Thiên đến gần, thậm chí là không cho phép người giúp việc. Nhắc đến tên con bé nữa, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của con bé, chúng ta có nên nói với nó hay không? Ở hành lang, Lý Mẫn khẽ nói, lời nói chan chứa sự lo lắng. Tôi thật sự lo lắng, có ngày con bé đến đó, rồi lại bị người ta đóng cửa không cho vào. Con bé từ nhỏ đã chịu bao ấm ức, nếu thật sự như vậy, e là con bé sẽ không chịu nổi. Xóa bỏ sự tồn tại của cô. Nghe thấy câu này, Ân Thiên Thiên yếu ớt, dựa vào cửa. Nhà họ Cảnh muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô sao? Chuyện này tạm thời, đừng nói cho con bé biết. Gần đây, để ý đến nó một chút, tâm trạng của nó không được tốt lắm đâu. Ân Bách Phú khẽ nói, giọng nói còn kèm theo sự mệt mỏi. 5 năm ở trong tù, ông hiểu được rất nhiều thứ. Ông cũng đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Làm con người, cần phải làm như thế nào mới xứng đáng cho một con người. Sau khi mà ra ngoài chứng kiến cái chết của con cháu mình, lại càng khiến cho ông hiểu ra nhiều điều hơn. Ông hít sâu một hơi nói. Để ý nó một chút, Thiên Thiên cũng không dễ dàng gì. Một câu không dễ dàng gì khiến cho Ân Thiên Thiên trốn ở trong phòng nghe lén. Thiếu chút nữa thì bật khóc. Cô cẩn thận khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống mà nức nở. Ngày hôm nay, cô như đã khóc đủ cho cả đời. Nhưng mà cô vẫn muốn nói. Thật ra cô sống cũng không khó khăn lắm. Lúc này người sống khó khăn nhất chỉ có Cảnh Liêm Uy mà thôi. Cô biết, bây giờ nhà họ Cảnh dốc hết sức để mà xóa bỏ sự tồn tại của cô. Nhưng mà có những thứ không phải họ muốn là có thể xóa bỏ được. Cảnh Liêm Uy không thể nào quên cô. Nếu như anh thật sự có thể quên cô, thì anh đã là quên cô từ 6 năm về trước rồi, lúc mà cô vừa mới rời đi rồi. Sao còn phải đợi đến tận bây giờ chứ? Nhà họ Cảnh muốn đuổi hẳn cô ra ngoài, không thể để lại bất cứ dấu vết gì. Có phải cũng là không dễ dàng hay không? Cô không cần phải tất cả mọi người đều nhớ đến cô. Cô chỉ cần một mình Cảnh Liêm Uy nhớ đến cô là được rồi. Hơn nữa, Ân Thiên Thiên biết rõ, bây giờ nhà họ Cảnh không muốn dính líu gì đến cô nữa. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là sẽ đến tìm cô thôi. Bởi vì Đồng Khánh cần cô, ly hôn cũng sẽ cần đến chữ ký của cô, không phải hay sao? Đêm nay là đêm đầu tiên sau 5 năm xa cách. Cô không ngủ trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy. Nên là đương nhiên sẽ già, rất không dễ quen, hơn nữa còn bị ác mộng phiền nhiễu. Sáng sớm, Ân Thiên Thiên đứng dậy từ rất sớm, vệ sinh qua loa rồi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Cho dù tối hôm qua cô đã nghe thấy những gì đi nữa, thì hôm nay cô vẫn là đến nhà họ Cảnh để mà xem bọn họ có thật sẽ đóng cổng không cho cô vào hay không. Cả nhà ngồi ở bàn ăn sáng, tối hôm qua lúc Ân Tinh trở về Ân Thiên Thiên đã ngủ rồi nên không thể gặp được cô. Lúc này hai người gặp nhau ở trên bàn ăn. Vốn dĩ là bạn học và kẻ thù của nhau nên bây giờ không khí giữa hai người cũng không được hòa hợp lắm. Nhưng mà dù gì vẫn có người lớn ngồi đây. Khoảng thời gian này Ân Tinh cũng là bị Ân Bách Phú và Ân Thiên Tuấn dạy dỗ một phen rồi. Đương nhiên là không dám đối đầu trực diện với cả Ân Thiên Thiên, chỉ là thái độ không tốt với cô mà thôi. Lúc này Ân Thiên Thiên cũng chẳng thể để ý đến thái độ của Ân Tinh. Ăn cơm xong cô mới nói với Ân Thiên Tuấn. Anh, lát nữa anh đưa em đến nhà họ Cảnh, em muốn lấy một ít đồ. Động tác ăn cơm của Ân Thiên Tuấn hơi khựng lại, nhưng anh vẫn là làm ra vẻ rất tự nhiên mà nói. Đồ gì? Để anh đi lấy giúp em. Chân của em vẫn còn chưa khỏi, đừng có giày vò bản thân mình nữa. Đến lúc đó, mẹ lại thêm lo lắng. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Mẫn vội vàng tiếp lời. Bà rót một cốc sữa bò cho Ân Thiên Thiên nói. Vết thương trên chân con mà nặng thêm nữa thì sẽ phế mất thôi. Thời gian này cứ ở trong nhà dưỡng thương đi.